Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1166. Tô Lam tắm xong đi ra. Mặc váy ngủ màu đen dựa vào trước cửa phòng tắm. Nũng nịu gọi một tiếng. Chồng. Quan Triều Viễn vừa ngẩng đầu lên thì đánh rơi điện thoại trong tay xuống giường. Suýt chảy máu mũi. Hóa ra vợ mình cũng có lúc sexy như vậy. Quan Triều Viễn lập tức nhảy xuống giường. Đi tới trước mặt Tô Lam. Ai bảo phụ nữ ngực nhỏ thì không thể gợi cảm chứ. Anh thấy vợ anh rất tuyệt. Tô Lam lập tức khoanh hai tay trước ngực. Anh chê em à? Anh không chê. Thế anh nói vậy làm gì? Sao anh không thể nói vậy chứ? Đây không phải là sự thật à? Sự thật cũng không thể nói. Cho dù Tô Lam đã từng nói trên Weibo, một người ngực không bằng lấy cái gì dẹp yên thiên hạ, nhưng tuyệt đối không cho phép người đàn ông của mình nói vậy. Em ngực nhỏ còn không cho người ta nói à, em cứ không cho. À, Quan Triều Viễn đã bao phủ lấy đôi môi của cô làm cô không nói được thành lời. Vì vậy ngày đầu tiên của bọn họ lại bắt đầu từ cửa phòng tắm. Nơi này cách xa thành phố ồn ào náo động, vô cùng bình yên, đặc biệt là khi đêm xuống. Cô ngủ mãi tới khi tự nhiên tỉnh lại mới bắt đầu một ngày mới. Tô Lam cảm giác trong nhà như ở trạng thái nguyên sinh. Cho dù bọn họ chỉ ở đây một tuần nhưng cô vẫn muốn trang trí lại căn nhà. Sau khi làm xong bữa sáng, Tô Lam ra ngoài hái rất nhiều hoa tươi về bện thành vòng hoa. Cắm hoa, trang trí hoa tươi với đủ mọi màu sắc khiến căn nhà rực rỡ hẳn lên. Đúng lúc còn lại một bông hoa, Tô Lam gài vào bên tai mình, soi gương và cười duyên. Sâu lười ơi, đến lúc rời giường rồi. Tô Lam vén chăn lên, Quan Triều Viễn tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy người vợ xinh đẹp của mình. Anh thấy có đẹp không? Đẹp, anh dậy ăn sáng nào. Tô Lam, em có biết bơi không? Em không biết, hay hôm nay anh dạy em bơi? Được không? Được, Quan Triều Viễn chỉ chờ những lời này. Anh đã không kịp chờ nữa. Muốn nhìn thấy Tô Lam mặc bikini. Sự thật chứng minh đây là một quyết định làm Tô Lam rất hối hận. Quan Triều Viễn đâu phải đang dạy cô học bơi. Rõ ràng là đang ve vãn. Cuối cùng cô chẳng học bơi được. Ngược lại cả người từ trên xuống dưới đều bị Quan Triều Viễn sờ qua mấy lượt. Sao em ngốc thế? Anh dạy em suốt cả ngày vẫn không học được. Là em ngốc à? Anh gọi thế là dạy em bơi sao? Rõ ràng là anh sàm sỡ em. Em không mặc bikini nữa. Cách chương.